Chồng chồng điển hình, chương 9, em họ thất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Celine đứng lên đi vào phòng ngủ. Hai cũng nhắm mắt theo sau. Trong nhà, Omega có xu hướng mặc đồ rộng rãi thoải mái. Áo khoác màu xám rộng thùng thình khoác lên người khẽ đong đưa theo bước đi. Lúc vào đến phòng ngủ, Celine nhìn hai, bắt đầu thay quần áo. Hai ngày trước, Jazz vừa đánh nhau với người ta. Mấy hôm nay bị nhốt ở nhà ngẫm nghĩ lại. Vừa lúc tôi đi thăm cậu ấy. Động tác thay quần áo của Celine nhanh thoăn thoắt. Anh lấy cái áo khoác ngoài cùng bên trái tủ quần áo qua giúp tôi. Hai giật mình hoàn hồn khỏi phần eo thon của Omega. Yên lặng đưa áo khoác qua. Chỉ lát sau, Celine đã sửa soạn vô cùng chỉnh chu. Hai, tôi đi với cậu. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung, yên tâm, tôi biết điểm dừng. Cuối cùng thì Celine đồng ý với hắn. Vừa đến trước cửa, cậu lấy cái bình nhỏ ra khỏi ngăn kéo ở huyền quan. Thuốc ngăn chặn. Hai, Thass là cháu ngoại của em trai lão gia chủ Kavit. Trông thì cách hai rất xa, nhưng người em trai của lão gia chủ Kavit đã mất sớm trong một tai nạn tinh hạm cùng vợ. Chỉ để lại một người con gái, cũng chính là mẹ Jazz. Lão gia chủ Kavit liền trở thành người giám hộ mới của cô. Nhắc đến người cô này, hai luôn cảm thấy cô là một người phụ nữ lãng mạn văn nghệ. Trong rất nhiều chuyện, cô sẽ lộ ra một nét độc lạ. Thế nên khi bất thình lình hay tin cô ly hôn trong hòa bình sau 3 năm kết hôn, hắn cũng không thấy ngoài ý muốn. Làm một phóng viên ngoại tinh, cô sẽ luôn ngồi tin hạm đến những thiên hà xa xôi tìm kiếm phong cảnh. Mà Jazz năm ấy mới 3 tuổi sẽ thường xuyên được đưa đến nhà Kavit. Từ khía cạnh nào đó, nhóc con kia cũng coi như là anh em lớn lên cùng hắn. Chỗ ở của Jazz cách nhà cũ Kavit rất gần. Chưa đến gần hắn đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ từ phía cửa sổ. Cút! Dắt đám rác rưởi nhà ngươi về cống rãnh đi. Anh hả hê lắm à. Kẻ đi xem mắt 20 lần vẫn chưa tìm được người yêu lấy tư cách gì cà khịa tôi. Hai, Celine, cả hai nhìn nhau. Celine bình tĩnh bấm chuông cửa. Cách cửa sổ, chất giọng xuyên thấu mạnh mẽ của Jazz lại truyền đến lần nữa. Con mẹ nó, anh có bệnh không? Dám ship qua cho tôi. Có tin là tôi đấm bỏ mẹ shipper luôn không? Lạch cạch, cửa vừa mở, một cái đầu vàng rực nồng nặc mùi cồn liền ló ra. Đôi chồng chồng ship hàng đồng thời mỉm cười. Đã lâu không gặp, Jazz, Jazz, á, hít hà một hơi. Sao các anh qua đây? Thanh niên phía trên áo thun trắng, phía dưới mặc quần ngủ cotton nằm nhoài người trên sofa, bắt chéo hai đùi rung rung. Hai đá một cái, Jazz nhảy cẳng lên, đánh Omega, xã hội lên án. Hai, mày mới bao lớn đã rượu chè. Jazz giơ ngón tay kiểu, hi, lắc lư hai cái. 20, là người lớn rồi, anh họ à. Sự thật chứng minh, bất kể trôi qua bao lâu, bản tính con người vẫn khó rời. Dù qua 5 năm lắng đọng, Jazz chỉ cao lên thêm vài cm. Đầu óc vẫn hệt như trước. Theo một cách nào đấy tạo cho hai đang mất trí nhớ cảm giác quen thuộc quái lạ. Trong thế giới thay đổi, tai họa vẫn y hệt như cũ. Cách một khoảng, Jazz lại cầm một chai rượu khác lên uống ực ực ực. Nấc một cái rồi nói, đừng khuyên em, chỉ là em thấy rượu ngon. Không phải vì lý do khác, dưới chân bên sofa còn nom nửa thùng rượu. Celine khom lưng lấy 3 chai, lần lượt mở ra đưa đến trước mặt Jazz. Ừ, uống tiếp đi. Jazz, Celine nói, đợi cậu uống xong, chúng ta lại nói chuyện pheromone. Jazz cố gắng nuốt thêm vài ngụm, cuối cùng chán nản buông rượu xuống. Từ đầu bên kia sofa nhích đến chỗ Celine. Hỏi, anh dâu, có cách thay đổi pheromone sao? Celine, cậu thích hắn. Bị hỏi thẳng mặt, Jazz dần ngượng ngùng, đỏ mặt ừ một tiếng. Hai buộc miệng chửi thề, nhịn không được xoa da gà không tồn tại trên cánh tay. Celine, thích đến mức muốn thay đổi mùi pheromone. Zaz, hắn nói hắn là người đam mê ẩm thực chuyên sâu nên mong là bạn đời tương lai sẽ có pheromone mùi món cay tứ xuyên hắn thích nhất. 2. Mày xác định vấn đề là pheromone à? Zaz gật gật đầu. Không thì sao? 2. Chẳng lẽ không phải đang khéo nói cho mày hay? Mày không phải gu của hắn. Zaz, đôi khi alpha thẳng tắp mới đem lại sát thương lớn. Zaz chết trong tại chỗ. Chồng hai người ngồi song song, sắc mặt bình tĩnh thở ơ, phảng phất như người lớn vô tình không chút thương tiếc Omega đang rơi vào lưới tình trước mặt. Thực tế cũng đúng là như vậy. Celine, công trình của Ri từ trước đến nay không hướng đến theo đuổi tình yêu. Zaz, nếu ý muốn của cậu xuất phát từ việc yêu thích Alpha kia, vậy thì tôi đề nghị cậu xem qua cái này. Một file. Những tổng kết của Kensa, đúc kết từ tinh hoa từ hàng trăm tác phẩm bán chạy nhất như Bí kiếp tình yêu hay Hướng dẫn theo đuổi tình yêu, được gửi đến thiết bị của Zaz. Tên file được đặt vô cùng đơn giản, 111, Zaz. Loại file nhìn là biết đặt đại cái tên này thoạt nhìn vô cùng không đáng tin. Hai không nhịn được muốn chọc mở để xem thì bị Omega ra tay ngăn cản. Tuy nói là pheromone ban đầu có thể cải tạo lại, nhưng sau quá trình cải tạo, sẽ mãi mãi không thể về như cũ. Cái file 111 kia chỉ là một công cụ hâm nóng để kéo lại gần nhau hơn. Lời nói tiếp theo của Celine mới là món chính. Tập đoàn Ri trước mặt công chúng hiện nay còn đang trong giai đoạn thần bí. Phương hướng nghiên cứu và phát triển của bọn họ phần lớn là được truyền thông thêu dệt lên. Cũng vì thế khiến người ta hiểu lầm. Trên thực tế, ngay cả bản thân Celine là người khởi xướng dự án này, vẫn chưa hoàn toàn xác định nền tảng của dự án, nhưng có thể khẳng định rằng không phải vì một tình yêu chưa thành hình được định sẵn sẽ thất bại. Cậu giải thích đơn giản về thí nghiệm cải tạo pheromone cho Zaz. Đó không phải là nước hoa có thể thay đổi tùy theo tâm trạng, cũng không phải là cải tạo chỉnh hình cơ thể. Mặt mũi, dáng người, con người không ngại động dao kéo với cơ thể mình để theo đuổi sự hoàn mỹ. Nhưng điều kiện khoa học kỹ thuật hiện tại không đủ để cải tạo sâu hơn. Nếu cậu vì muốn trở thành một tồn tại tốt hơn trong mắt đối phương, tập đoàn Ri không giúp được cậu. Thí nghiệm cải tạo pheromone cũng không thể nào giải quyết được vấn đề chủ quan đó. Zaz yên lặng thật lâu. Các anh đến đây là để nói điều này. Khuyên em từ bỏ sao? Celine, bọn anh không có quyền can thiệp vào tình yêu của cậu. Chẳng qua cải tạo pheromone không phải là chuyện nhỏ. Không thể nhận ủy thác của cậu. Hai chân thành bổ sung. Mày không cần biến thành một món ăn vì một người không đáng. Zaz không lên tiếng, thanh niên tóc vàng dầu dĩ không vui cúi thấp đầu xuống. Từ hồi cấp 2 em đã là bạn thân nhất của em. Bọn em đậu vào cùng một trường cấp 3, bây giờ còn học cùng một đại học. Chẳng lẽ đây không phải là duyên phận hay sao? Mọi người xung quanh đều biết tình cảm giữa bọn em rất tốt. Em chỉ muốn cho phần tình cảm này thân mật hơn. Celine lén thở dài. Xem ra không phải cậu nhóc hành động theo cảm tính. Vậy thì hơi khó rồi. Nhưng dù cho có khó thì vẫn dễ hơn cải tạo pheromone. Vấn đề của Zaz vốn dĩ không liên quan đến pheromone. Đó chỉ là câu từ chối khéo của Alpha kia. Nếu lòng hắn có cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ chỉ vì pheromone. Celine nói đến mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Thu lại ủy thác đi. Lúc hai nghe được nửa câu đầu, nhịn không được liếc nhìn Celine. Zaz ngẩng đầu, các anh không hiểu. Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Celine nhìn Zaz vẫn đắm chìm trong buồn phiền chưa hoàn hồn. Dùng mắt ra hiệu hai đi mở cửa. Người ngoài cửa là một alpha. Hai không rõ là mình có quen đối phương hay không. Thế là hãy yên lặng đứng đó. Đối phương lại hỏi ra nghi vấn của hắn trước. Anh là ai? Hai hỏi lại, còn cậu là ai? Đến thăm nhà lúc này có lẽ là alpha của Jazz. Hai nghĩ đến một người. Ồ, là chuyên gia ẩm thực. Đối phương quái gở nhìn hắn. Tôi đến tìm Jazz. Hai chú ý tay y còn xách theo đồ. Nhíu mày, đến ship hàng à? Hai nghiêng người lộ ra em họ đang vô cùng bàng hoàng trong phòng khách. Cô y nói, Jazz, hàng của mày tới rồi nè. Jazz đỏ hết cả mắt, vừa nghe liền như con thỏ lông vàng xù lông hoảng hốt nhìn xung quanh. Sau khi nhìn rõ người tới, cậu nhảy cẩn lên, khi thế quanh người nháy mắt thay đổi. Đù má, anh thật sự dám đến. Cậu vén tay áo, cầm một cái vỏ chai rỗng lên toan nhào qua. Hai híp mắt, không hề thương tiếc chặn ngang đứa em họ Omega không có khí chất. Khiến cậu như bao tải ném về lại sofa. Giới thiệu cho anh mày một chút đi. Jazz vô cùng căm phẫn. Anh đánh anh ta giúp em đi. Hai cà khịa, tao chỉ ra mặt dùm Omega của mình thôi. Nói rồi không nhịn được nhìn về phía sau. Celine, Jazz đang gấp muốn chết, còn bị chồng anh mình đút cơm chó. Giận dỗi nói, nếu không phải anh ta chơi xấu, cố ý bôi đen em sẽ không từ chối em. Ồ, ra là không phải chuyên gia ẩm thực à? Hai trầm ngâm. Jazz, chuyên gia ẩm thực cái gì? Đừng nhắc lại món ăn kia nữa được không? Shipper, thả đồ trong tay xuống. Trầm giọng nói, Jazz, bọn mình nói chuyện đi. Jazz, không nói, cút, shipper. Celine đúng lúc đứng dậy. Nếu cậu còn khách thăm thì bọn anh không quấy rầy nữa. Jazz mở to mắt, nói, đâu có, anh dâu à, từ từ đã. Tại sao lại bỏ rơi cậu vào lúc nguy cấp này chứ? Hai quyết đoán bỏ rơi Jazz. Trước khi đi còn cảnh cáo, đừng làm khổ anh dâu mày nữa biết chưa? Cũng đừng nghĩ đến chuyện đi xúi ông nội. Để tao biết, Alpha cười rằng, thì mày coi chừng đó. Jazz hít sâu một hơi. Anh vậy mà đi hăm dọa một Omega chân yếu tay mềm. Hai đã sớm nghĩ kỹ cách đáp trả. Cười cười, sau khi kết hôn, trong mắt tao chỉ có một Omega. Đó là anh dâu mày. Vành tai Celine đỏ ửng. Gật đầu, Jazz, hai người này là cố ý tới đây để kích cậu à, cách trương.